Giây mình bên nhau còn đâu hỡi anh, vì sao anh nỡ cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, xin anh hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng anh đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh, hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em, dẫu biết tình ta đã không. Mối duyên tình xưa phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi anh, vì sao anh đỡ cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, xin anh hãy trở về. Cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng anh đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh, hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em, dẫu biết tình ta đã không thành. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng anh đã xa lìa tôi. Wow, wow. Tình ta mãi luôn còn xa, cuộc đời này anh vẫn luôn cần em, dẫu biết tình ta đã không thành. Sao vô tâm, người ơi cứ bước có em thôi, chỉ có mỗi em. Vậy mà giờ đây anh vô tâm nói, ràng buộc gì nhau, yêu thương đã hết. Sao anh nỡ thốt câu bạc lên? Đành thôi quên hết kỷ niệm dấu yêu ngày xưa, đành thôi quên hết bọt bèo phủ quanh đời em. Miệng đời cho cây em mang lạc loài, vẫn vương sông hồ, mà nơi đây

thời gian dần qua, trái tim ta này đã già, gọi tên nhau lòng đau, ai ân xưa giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi. Và những chuyến xe nuôi cuộc đời với bao ước vọng mà ướt đẫm trên thân mình từng dòng mồ hôi nóng. Rồi trời đổ mưa, dòng người lại thưa, là những lúc cháy đắng xiết tim mình đau. Đời này khi sinh ra không cho được nhiều may mắn, số phận người thấp nghèo. Những vết thương hằn sâu không thể giấu, cũng như mưa rơi ngập lên đôi chân mình. Đôi chân ta đạp mòn đường chảy lối, mẹ già ngồi trong tim ta bật khóc. Phố đêm răng muôn đèn mong, đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về. Khi sương mai động còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành. Không cho được nhiều may mắn, số phận nó bơ bê. Có vết đâm ngàn năm không gì máu, chỉ nghe đau trong tận nơi trái tim mình. Đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn mong con tim ta lại nhỏ. Động còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành. Tay không sao với đêm trời, mà ước muốn xa xôi, chỉ con tim mang cho ta niềm tin tôi. Khi cuộc đời cho ta đây bao nhiêu niềm đau, khóc cho đời hay mình đã khóc mình đau. Có vết đâm ngàn năm không gì máu, chỉ nghe đau trong tận nơi trái tim mình. Đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn trông con tim ta lại nhỏ. Phố đêm răng muôn đèn màu, đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào còn hai chúng ta. Nói ra đi những suy tư buồn phiền, ngại ngùng chi vì ngày mai cách xa sẽ không còn gì để oan trách nhau. Người tình ơi, dù lòng anh đổi thay, trái tim em vẫn mong anh được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa, tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Dù ngày mai đã mãi không còn nhau, thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau. Giọt nước mắt khóc cho người đi. Còn hai chúng ta nói xa đi những suy tư buồn phiền, ngại ngùng chi vì ngày mai cách xa sẽ không còn gì để oan trách nhau. Người tình ơi, dù lòng anh đổi thay, trái tim em vẫn mong anh được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa, tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Dù ngày mai đã mãi không còn đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau. Giọt nước mắt khóc cho người đi. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa, xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Dù ngày mai đã mãi không còn nhau, thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau. Giọt nước mắt không cho buồn đau vết tình xưa nay dạn vỡ. Lòng còn tiếc nuối cũng chỉ vậy thôi thêm buồn vương. Bao đêm mơ mộng nay giờ trôi theo giấc mơ. Vì tình em nay đã khắc ghi hình bóng ai. Khi yêu nào ai biết tình yêu kia lầm lỡ. Một lần trót tiếng yêu cho mộng mơ nay về đâu. Duyên ta thôi đành nay thành sông trôi biển xa. Giờ chia tay riêng cho trái tim thôi để rơi. Em giờ say đắm vui cùng ai bên mối tình, để lại anh tiếng yêu xưa lòng phai dấu thời gian.

ôi nhấp chung rượu xanh tình mình bên lâu. Ước mơ ngàn đời ngàn kiếp yêu em, nhìn bao thác núi treo leo xanh trời mây. Muôn đời anh yêu mãi, đời ta sẽ hết yêu phiền, tình lứa đôi cuộc đời phiêu bồng cùng nhau. Đời nguy khó vây quanh, nào ai biết chắc mai này sẽ là phù du. Thôi mặc ngài gánh ghét, mình xa lánh hết yêu phiền, vượt núi sông ta tìm đến chân trời xa. Em cùng anh có nhau bao ngày tháng, duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau. Anh đàn em hát ánh trăng vàng trao tình, môi nhấp chung rượu xanh tình mình bên lâu. Ước mơ ngàn đời ngàn kiếp yêu em, nhìn bao thác núi treo leo xanh trời mây. Muôn đời anh yêu mãi, đời ta sẽ hết yêu phiền, tình lứa đôi cuộc đời phiêu bồng cùng nhau. Muôn đời anh yêu mãi, đời ta sẽ hết yêu phiền, tình lứa đôi ngọt ngào phiêu bồng. Trong tim anh như xe na, người nay theo sương khói giữa trời, còn lại chỉ cho riêng ta vì người giờ đã khuất xa. Người theo gió với nắng đã mãi ra đi thật rồi, mà sao ta vẫn nhớ không thể quên đi trong cuộc đời. Tìm đâu cho nhau hôm xưa những tháng năm tuyệt vời, ngày qua ta vẫn còn hoài luyến nhớ. Dù cho biết trước mắt mà sẽ không sao được lành, mà ta đây vẫn muốn yêu dẫu đau thương thêm một lần. Buồn không sao với nơi đây, ôi tháng năm mệt nhoài, tìm trong không gian nơi đâu có em. Thank you.

đại dương xa xôi. Dẫu có nước mắt với tích nuối, sao làm vơi đi trong ta bao nỗi đau. Khi con tim ta yêu thương nhau, nhưng rồi phải xa nhiều người. Nơi bình minh bên đại dương, bước chân người lạnh lùng. Anh ngồi đây nghe biển đêm miên man. Nhớ ánh mắt anh sáng lấp lánh, như trời sao xua tan đêm đen bão giông. Cho em quên bao nhiêu ưu tư, mơ về anh khung trời ngày xưa. Tình là con sóng lang thang trôi xa mãi mãi, cuốn theo dòng đời hỡi em. Tình mùa đông hôm nay em nghe mùa ra, vì sao mình đừng đợi hai lối. Và rồi từ đây yêu thương chia xa nỗi nhớ, nhưng anh một ngày đã qua. Chỉ còn mình em lang thang với con sóng u buồn, ngọn sóng bạc đầu trong đêm. qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm, cùng điệu nhạc chất ngất hòa cùng với tiếng tim em rộn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng, thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ, đêm qua em đã mơ, 10 giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây. Bờ mi em quen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao buồn tan, biển đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca, cùng mùa xuân đang tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng, lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vấn vương, em sẽ tin giấc mơ có thật. Em chờ dần trôi, tôi với tôi lẻ loi

còn nơi đây những nuối tiếc trong lòng vẫn không nguôi. Ngày qua đi sao tình thêm hắt hiu, đừng đỡ dối gian khi tình còn đây. Người hãy biết chăng nơi này đợi chờ, nơi bến xưa vắng anh dòng sông mang nỗi đau, nhìn bên kia sông đỏ xưa khuất xa. Đừng nỡ dối gian khi tình còn đây, người hãy biết chăng nơi này vẫn chờ. Mong tháng năm cuốn trôi rồi bao giông tố qua, người tôi yêu quay về bên bến xưa, sẽ quay về. Sông buồn chiều ngày nào mình còn ngồi bên nhau, nhìn hoàng hôn tan theo bóng đêm. Sao nỡ quên đi ngày qua bao ước mơ phai nhòa, giờ tình sao xa xăm mịt mờ. Người quay lưng đành tạm dối gian, người ra đi sao quên hết câu thề. Còn nơi đây những nuối tiếc trong lòng vẫn không nguôi, ngày qua đi sao tình thêm hắt hiu. Đừng nỡ dối gian khi tình còn đây, người hãy biết chăng nơi này đợi chờ. Nơi bến xưa vắng anh dòng sông mang nỗi đau, nhìn bên kia con đò xưa khuất xa. Đừng nỡ dối gian khi tình còn đây, người hãy biết chăng nơi này vẫn chờ. Mong tháng năm cuốn trôi rồi bao giông tố qua, người tôi yêu quay về bên bến xưa, sẽ quay về. Đừng nỡ dối gian khi tình còn đây, người hãy biết chăng nơi này vẫn chờ. Mong tháng năm cuốn trôi rồi bao giông tố qua, người tôi yêu quay về bên bến xưa, sẽ quay về. Chót yêu nhau rồi bận lòng chi nữa, xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dài khờ, và anh đã biết, biết em sẽ chẳng quên anh đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau, em đã chẳng.